Chương 2184, Kim Ô Cự Mục. Bọn hắn thậm chí đều là ngừng thở, không dám thở mạnh một cái, thẳng đến đủ nguyên lương cưỡi yêu thú, bay lên tòa kia phủ không sơn, rời đi quảng trường về sau, đám người vừa rồi nổ ngụm khí. Có một tên niên kỷ nhỏ bé tạp dịch, âm thanh run rẩy hỏi, người này là ai, vì sao như thế hung tàn gánh lớn như vậy, cũng dám trực tiếp liền hạ sát thủ. Có một tên niên kỷ so sánh lớn lên quản sự thăm thẳm nói ra, hắn nha, hắn là gia tộc chúng ta đại công tử một tên nô buộc. Cái gì một cái nô tài lại có lá gan lớn như vậy? Cái này trẻ tuổi tạp dịch kinh hô no y năm lớn lên quản sự theo dõi hắn, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trâm trọng, nói ra, ngươi cảm thấy, liền tu vi của hắn như thế, làm sao có thể thật chỉ là một tên nô buộc mà thôi. Hắn ung dung nói ra, người này đã từng là một vị hoành hành thiên nguyên hoàng triều phương bắc một tên đạo tặc, nói là đại đạo, kỳ thực thực lực mạnh mẽ chi cực, một số môn phái trưởng môn, đều không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, thực lực của hắn cho dù là đặt ở thiên nguyên trong hoàng thành, QNZ coi là đã trên trung đẳng, thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, giết người vô số, thiên nguyên hoàng triều nhiều lần phái người truy nã, đều là không quả mà trở lại. Mà tại mấy năm trước đó, đại công tử du lịch phía bắc mà thời điểm, lại là QNZ pha ý hắn. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nói ra, chúng ta đại công tử, đó là gì chủng loại người như vậy, vật đơn giản như thiên nhân. Dễ dàng liền đem đủ nguyên lương tín phục, tự nguyện tại đại công tử huy bên dưới làm nô, vì hắn hiệu lực. Chỉ bất quá, cái này trong phủ tốt nhất bên dưới, nhưng không ai thực có can đảm coi hắn là thành nô buộc, đều là coi hắn là trưởng thành lão cung phụng. Đối đãi không ít gia nhập Liệt Dương gia tộc nằm tương đối nhiều nô buộc, đều là nhao nhao điểm đầu, thế mới biết đạo toàn bộ câu chuyện trong đó. Hắn có bao nhiêu hung tàn? Trẻ tuổi tạp dịch có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái kia quản sự lanh lanh nói ra, nhớ năm đó, vị này tồn tại tại thiên nguyên hoàng triều phía bắc ngang dọc trăm vạn bên trong, giết chóc không biết bao nhiêu. Bởi vì một lời không hợp, liền đem đối phương diệt đi cựu tộc sự tình, thế nhưng là làm không ít, thậm chí hắn thực lực đại tiến về sau, còn đã từng trở lại hắn khi còn bé ăn xin cái kia thành trì, đem trong thành trì người già trẻ em tốt nhất bên dưới mấy chục vạn người toàn bộ giết sạch. Cái này chủng loại hung thân ác sát, tàn nhẫn đến cực điểm người. Như thế nào bọn hắn có thế trêu chọc nổi bọn hắn? Hôm nay bị cái này đen hỏa thiêu chết, QNZ coi là trừng phạt đúng tội, chỉ có thể trách mình không có mắt. Tất cả mọi người là sống ra một số thọ tử hồ bi cảm giác mãn kiểm cầu nhiêm hồ tử đại hán đủ nguyên lương đi vào Liệt Dương gia tộc. Liệt Dương gia tộc cửa ra vào thủ vệ người tự nhiên là nhận ra hắn, đều là đối với hắn cung cung kính kính. Rất nhanh, đủ nguyên lương chính là tiến vào phủ đệ. Hắn trước đi gặp qua Liệt Dương gia chủ, sau đó lại đi phía đông bên cạnh trong nội viện tham kiến Liệt gia đại công tử. Liệt gia đại công tử ở lại chỗ ở, lại cũng không là tại cái gì hiển hách cung điện hoặc là trong tháp cao. Hắn trong nhà này không có cái gì, chỉ có một tòa tham ngộ thiên cự mục. Cái này tham ngộ thiên cự mục toàn thân bày biện ra một cỗ tĩnh mịch màu đen, liền như là sắt thép rèn đúc, mà tại cái này một cỗ tĩnh mịch màu đen bên trong, thì là có nhẹ nhẹ kim sắc mảnh một chút thấu đi ra. Những này mảnh một chút còn vô cùng thưa thớt, nhưng là lấp lóe kim sắc quang mang đã có chút sáng chói. Đủ nguyên lương trông thấy cái này gốc toàn thân đỏ chót tham ngộ thiên cự mục, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, chủ công, ngươi lại là thật đem cái này gốc kim ô cự mục cấp dưỡng dục thành công, vợ ơ y ma thật đem hắn trưởng thành, đồng thời trở nên có lớn như vậy. Một cái trong sáng bên trong mang theo bá khí âm thanh từ thụ bên trên truyền đến xuống tới, ha ha ha ha, cái này tính là cái gì nha, hiện tại bất quá là cây đại thụ này mầm non giai đoạn mà thôi. Cái gì mầm non giai đoạn? Đủ nguyên lương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, no y cái này gốc kim ô cự mục, khoảng chừng cao mở ơ y nga nở thừa cờ, đường kính vượt qua 100 mét, chỉ sợ muốn mấy trăm người hợp bốn phía, mới có thể đem nó ôm lấy. Lại còn chỉ là kim ô cự mục mầm non giai đoạn. Hắn có chút không dám tin. Lúc này, một người mặc liệt diễm trường bảo thanh niên từ phía trên cấp xuống dưới, thanh niên ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, một bộ đại trường bảo, tóc là hỏa hồng, lông mày là hỏa hồng, thậm chí ngay cả hồ tử đều là hỏa hồng. Hắn trưởng bề ngoài chợt nhìn vô cùng thanh tú, nhưng là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện lông mày của hắn nghiêng nghiêng bay lên, nồng hậu dày đặc to khỏe. Đã là sắc bén, lại tràn đầy bá đạo, cho dù là không biết hắn người, QNZ có thể cảm giác được người này nhất định là một nhân vật lợi hại. Đồng thời, trong mắt của hắn lại lóe ra độc các ánh sáng âm lãnh. Nếu là Trần Phong ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này cùng chết trong tay hắn bên dưới Liệt Dương Tam Công Tử, trưởng bề ngoài phi thường giống nhau, người này chính là Liệt Dương gia tộc Đại Công Tử, Liệt Dương Văn Thụy. Liệt Dương Văn Thụy mỉm cười nói, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, loại này kim ô cự mục như là hoàn toàn trưởng thành, đơn giản so một ngọn núi còn cao lớn hơn, cơ hồ có thể từ đại địa một mực ngay cả đến thiên không, căn cơ thì là có thể đâm vào địa hạ mấy vạn mét chỗ. Ta cái này mới đáng là gì nha? Đủ Nguyên Lương cũng là ngược lại hít một hơi mát khí, kim ô cự mục tồn tại hắn là biết đến, có một lần Liệt Dương Văn Thụy ngộ nhập một chỗ bí cảnh, cựu tử nhất sinh phía dưới, lại cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Mà cái này gốc kim ô cự mục đúng vậy, chỗ tốt này bên trong một cái, cũng là chân quý nhất một cái. Lúc đó hắn lấy được kim ô cự mục, bất quá vẫn là một cái hạt giống, lại không nghĩ tới hiện tại đã trưởng thành mầm non. Kim ô cự mục chính là thượng cổ thần mục, cực kỳ mạnh mẽ, toàn thân cứng rắn vô cùng, thắng qua một loại sắt thép không biết bao nhiêu lần, mà lại trọng yếu nhất chính là, loại này kim ô cự mục còn có một loại đặc biệt thần kỳ công năng. Cái kia mà có thể hấp thu một loại yêu thú đến. Loại này yêu thú, thích nhất nghỉ lại chi địa chính là kim ô cự mục bên trên. Loại này yêu thú tên, gọi là, Đại Nhật Kim Ô. Đại Nhật Kim Ô, đẳng cấp thấp nhất cũng là đạt đến cựu tinh yêu vương cảnh giới, cũng chính là tương đương với nhân loại nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả. Cho nên, Liệt Dương Văn Thụy đối cái này hạt giống cực kỳ coi trọng. Những năm này, trong thành đều nghe đồn hắn bế quan tu luyện. Trên thực tế hắn tại cái này Liệt Dương gia tộc ngẩn ngơ vài chục năm, vì cái gì chỉ là đem cái kia hạt giống bồi dưỡng được đến mà thôi. Hiện tại xem ra, trời không phụ người có lòng, hắn chung quy là thành công. Đủ Nguyên Lương ngạc nhiên nói ra, chủ công, hiện đang hấp dẫn đến Đại Nhật Kim Ô có tới không? Liệt Dương Văn Thụy nghe hắn nói, mắt góc đuôi lông mày đều là tràn ngập ý cười, cười ha ha nói, Nguyên Lương a Nguyên Lương, ta quả nhiên là vận khí cực tốt, theo lý mà nói. Chỉ có trưởng thành đại thụ kim ô cự mục mới có thể hấp thu đến Đại Nhật Kim Ô, mà ta cái này bùi cây giống muốn trưởng thành đại thụ, chí ít còn muốn cờ ơn ở thời gian 10 và năm, đến lúc đó ta Liệt Dương gia tộc còn ở đó hay không đều là cái nào cũng được số lượng. Nhưng là lại không nghĩ rằng, ngay tại 3 tháng trước, vợ ơ y ma thật hút đưa tới một đầu Đại Nhật Kim Ô.